Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Tiểu Nha Đầu, xem như ngươi lợi hại, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Long Diệp Thiên cười gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên không hỏi thần nhi một đường cái gì đều không có nói, cũng là không nghĩ nói cho chúng ta biết, Long Diệp Thiên nói xong. Ở nàng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, thanh âm lười biếng tà mị, tịch nhi, ta ôm ngươi nghỉ ngơi, nói xong, hắn hoành bế lên nàng, hướng giường đi đến, trong lòng ngực phong phú cảm giác. Làm hắn toàn thân tâm đều được đến thật lớn thỏa mãn, Lâm Vân Tịch lấy ra hai viên đan dược. Chính mình ăn một cái, vì một cái cấp Long Diệp Thiên ăn, mà Nhan Phủ xảy ra chuyện sự tình. Cũng thực mau truyền khắp toàn bộ đế đô, Nhan Mộng Thư cùng Nhan Mộng Ngưng mất tích. Nhan Mộng Kiệt cùng Nhan Mộng Hơi, bị quân Ngọc Hành tiễn đi, Nhan Phủ người khác, cũng bị trục xuất đế đô, đưa hướng biên cảnh. Vĩnh sinh không được ở hồi đế đô, quân Ngọc Hành buông tha Nhan Mộng Hơi cùng Nhan Mộng Kiệt. Lại sẽ không bỏ qua Nhan Mộng Thư cùng Nhan Mộng Ngưng. Vẫn như cũ phải ám vệ tìm kiếm các nàng rơi xuống, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Hai người này một ngủ, liền ngủ tới rồi trời tối mới tỉnh lại, đêm khuya tĩnh lặng. Mọi thanh âm đều im lặng, ngoài cửa sổ, tịch liêu không trung. Vài sợi mỏng manh tinh quang lập loè, Lâm Vân Tịch sờ sờ bụng. Bụng hào đói, nàng bỗng nhiên nhớ tới còn ở trong không gian Lạc Thiên Tím. Nhanh chóng đem Lạc Thiên Tím phóng ra, Lạc Thiên Tím vừa ra tới. Nhìn đến trời tối, nàng ủy khuất mà nhìn Lâm Vân Tịch. Cô, giường, bụng hào đói, Lâm Vân Tịch cười nói. Chúng ta cũng còn không có ăn bữa tối. Tím nhi, ngươi đi làm phòng ăn thượng đồ ăn đi, hảo. Lạc Thiên Tím cười xoay người, nhảy nhót rời đi, Long Diệp Thiên nhìn Lạc Thiên Tím nhảy nhót bóng dáng nói. Xem ra này tiểu nha đầu không có bị các nàng xúc phạm tới, Lâm Vân Tịch bưng chén trà tay hơi hơi. Một đốn, thần sắc hơi hơi nghi hoặc, kỳ thật nàng cũng thực nghi hoặc, tím nhi sẽ một chút thương đều không có, chỉ là bị các nàng đánh hôn mê. Như vậy liền hảo, bất quá nàng đáy lòng vẫn là có chút không yên tâm. Chờ tím nhi trở về, tự cấp nàng bắt mạch nhìn xem, Long Diệp Thiên tựa hồ là nhìn ra nàng nghi ngờ. Mắt đen hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, nói, tịch nhi, chính là có cái gì không đúng địa phương. Lấy Nhan Mộng Thư tính tình, không có khả năng đối A tử thủ hạ lưu tình, chờ tím nhi trở về thời điểm. Ta tự cấp nàng nhìn xem, hy vọng là chúng ta nghĩ nhiều, cũng có một loại khả năng, chính là tím nhi không phải bị Nhan Mộng Thư chộp tới. Nhan Mộng Thư không kịp xuống tay cũng là có khả năng, tím nhi không có việc gì liền hảo. Nàng bị thương không quan trọng, chỉ cần tím nhi không có việc gì liền hảo, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa. Hiện giờ ma cung người đã lộ mặt. Ma cung người rốt cuộc muốn làm cái gì? Long Diệp Thiên trong lòng loáng thoáng cảm thấy bất an. Cần thiết làm vệ ảnh bọn họ mau chóng điều tra rõ mới lạc đúng rồi. Diệp, lận ngàn đêm nhưng có cái gì động tĩnh? Ma cung người có thể thâm nhập đến Thiên Hải Đại Lục. Như vậy mặt khác mấy đại lục cũng đồng dạng sẽ có bọn họ người. Nàng đã làm mị ảnh truyền tin cấp quân phụ nhận được tin tức lúc sau. Sẽ lập tức xuống tay tra chuyện này, hắn còn ở Thiên Hải Đại Lục. Không có bất luận cái gì động tĩnh, Long Diệp Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ như thế. An tĩnh, có chút không thích hợp, Lâm Vân Tịch tổng cảm thấy vấn đề lớn nhất chính là lận ngàn đêm, Long. Diệp Thiên thu hồi ánh mắt, đáy mắt toát ra một mạt ý cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Hỏi, tịch nhi, vậy ngươi có phải hay không hoài nghi? Ở Thiên Hải Đại Lục cái kia lận ngàn đêm là giả. Ân, nàng trong lòng là có ý nghĩ như vậy, rốt cuộc đêm đó gặp được ma cung biến sắc mặt kỹ thuật. Cũng không so Nam Cung ra kém, nếu không có chết, nàng sẽ không phát hiện. Ma cung cư nhiên cũng sẽ có như vậy bản lĩnh, Long Diệp Thiên kéo qua tay nàng. Đặt ở trong tay nhẹ nhàng mát xa, nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, đáy lòng luôn là dầu dĩ đau. Tịch nhi, điểm này, ta đã sớm hoài nghi, thiên hải đại lục cái kia lận ngàn đêm, rất có khả năng là giả, chân chính lận ngàn đêm, chỉ sợ là ở chúng ta rời đi thiên hải đại lục thời điểm liền đi theo rời đi, này cũng liền giải. Thích đến thông, ở song nguyệt 15 đêm đó, vì cái gì sẽ có ma cung người đánh lén chúng ta? Lận ngàn đêm chỉ sợ đã sớm rất quen thuộc thiên hải cung, Lâm Vân Tịch đáy lòng nghi hoặc vạch trần. Đảo cũng không nóng nảy, ma cung người, vẫn luôn đều ở các nàng chung quanh, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mạt nồng đậm sát ý. Thanh âm hơi trầm xuống, tịch nhi, ta suy nghĩ. Lận ngàn đêm có thể hay không là ma cung cung chủ? Sáng nay đi nhan ra mật đạo thời điểm, ta nhìn đến Nhan Mộng Thư cùng một người nam nhân ở làm cầu thả việc. Nam nhân kia vai trái thượng có một cái bộ xương khô đồ án. Xem thân hình, đảo có vài phần như là lận ngàn đêm, Long Diệp Thiên vừa nhớ tới buổi sáng nhìn thấy tình cảnh. Không hề cảm tình kết hợp, rất là ghê tởm, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đột nhiên nhướng mày hỏi, xem đến như vậy cẩn thận, có phải hay không liền Nhan Mộng Thư cũng cấp xem hết. Nàng trong thanh âm hoặc nhiều hoặc ít có chút ghen, ai làm nàng ái trước mắt cái này nam tử đâu. Ghen là không thể tránh được, Long Diệp Thiên đáy mắt đột nhiên sáng ngời. Cợt nhả hỏi, tịch nhi, ngươi ghen tị, a, ta ghen. Ngươi giống như thực tự hào dường như, Lâm Vân Tịch dầu dĩ mở miệng, Long Diệp Thiên cười đến hai. Trong mắt rực rỡ lấp lánh, sát có chuyện lạ mà trả lời. Tịch nhi khó được vì ta ăn một lần giấm. Ngươi bộ dáng này, manh manh, nhìn ta liền luyến tiếc không rời được mắt, Long Diệp Thiên nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo. Nàng khuôn mặt nhỏ, Lâm Vân Tịch đem hắn đi chụp bay. Ta nhưng không thích tìm ngược. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc nhìn nhiều ít, nói xong, còn ở Long Diệp Thiên trên ngực dùng sức đấm vài cái. Ha ha, Long Diệp Thiên cười khẽ ra tiếng, kia sung sướng tiếng cười, dễ nghe êm tai, làm người không tự chủ được đi theo cùng nhau trầm luân, hắn tựa suy tư một hồi. Cười đến tàn định mà nghiền ngẫm mà nói, ta suy nghĩ một chút. Thấy được nhiều ít, Long Diệp Thiên, ngươi chán ghét, Lâm Vân Tịch đánh chúng càng mãnh, hắn thật đúng là nhìn Nhan Mộng Thư thân thể. Long Diệp Thiên nhậm nàng đánh, nàng kia đôi bàn tay trắng như phấn đấm ở chính mình trên ngực. Tựa như cào ngứa dường như, hắn đau lòng tay nàng, hắn vươn mượt mà ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng điểm điểm nàng tiêu mũi, mềm nhẹ ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú nàng dung nhan. Nha đầu ngốc, thế gian này nữ tử, trừ bỏ ngươi, ta sẽ không nhiều xem một cái, hừ, không có lần sau, bằng không, như thế nào, Long Diệp Thiên cợt nhả tiếp nhận lời nói, làm ngươi vĩnh viễn đều không thể chạm vào ta, nói. Xong, Lâm Vân Tịch đắc ý nhướng mày, khóe miệng gợi lên một mạt rảo hoạt tươi cười, Long Diệp Thiên thân ảnh nhịn không được run lên một chút, tươi cười nháy mắt ngưng trụ. Đây chính là nhất đối hắn nhất tàn nhẫn trừng phạt, cái này tiểu nha đầu, thật tàn nhẫn, hắn nhìn nàng kia rảo hoạt tươi cười, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiểu nha đầu, xem như ngươi lợi hại, cô cô, giường, bữa tối tới, Lạc Thiên Tím người chưa tới, Thanh tới trước, mang theo nồng đậm vui sướng, có 6 cái nha hoàn bưng đồ ăn tiến vào, theo thứ tự để vào gỗ đàn khắc hoa trên bàn. Lại cung kính lui đi ra ngoài, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch. Hướng bàn ăn đi đến, 3 người ngồi xuống, cùng nhau ăn xong bữa tối. Là Lạc Thiên Tím, Long Diệp Thiên cũng không so đo. Rốt cuộc thiện lương trung tâm người ở trong mắt hắn. Rất nhiều chuyện đều có thể chịu đựng. Hết chương.